Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, điện thoại. Thoải mái, Lotus trở lại chính mình phòng thuyền trưởng, lập tức lấy ra thùng rượu chè chén, thuận tiện từ treo đầy cá khô trên sợi dây bắt một con cá làm đến nhắm rượu. Thực sự là quá thoải mái. Lotus thả xuống thùng rượu, nằm thẳng ở trên thuyền lên, nhìn treo đầy cá khô, còn có thành đống gỗ cao su thùng rượu, khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ đây mới là sinh hoạt nha. Không buồn không lo, có ăn có uống, lại nói nên cho lão gia tử gọi điện thoại, Lotus ở trên giường chờ mình. Từ đầu phát bên trong lấy ra màu đen điện thoại trùng. Bấm gạp điện thoại, blue blue, blue blue. Điện thoại trùng không có vang bao lâu, liền đường dây được nối điện thoại trùng một đầu khác. Gáp nâng điện thoại trùng nói rằng: "Ngươi tiểu tử thúi này, làm sao hôm nay nhớ tới cho lão phu gọi điện thoại?" "Đó là bởi vì ta bắt được Tashiji cùng Smoker làm con tin, cần cùng lão gia ngài báo cáo lại." Lotus yếu ớt trả lời. "Còn có thể như thế nào a?" "Đương nhiên là cho lão gia tử báo cáo một hồi, đỡ phải bị lão gia tử từ bên ngoài ngàn dặm một cái thiết quyền đánh tới. Smoker cái tiểu tử thúi kia chủ động tìm được ngươi rồi đi." Gáp móc mũi cười nói. Đối với Smoker bị Lotus chào, không để ý chút nào. Ngược lại, Smoker cũng không có nguy hiểm gì. Lần này tính cho Smoker dài cái trí nhớ, miễn cho hắn làm việc như vậy kích động. "Đúng nha." Không nói hai lời liền một cái hải lâu thạch 10 tay hướng về trên đầu ta bắt chuyện, Lotus gật gù thập phần buồn phiền nói: "Smoker sợ là kẻ ngu si đã ăn no chưa sự tình làm. Gặp mặt không nói lời gì liền muốn đánh hắn, cũng đổi thành hắn tính cách hiền hòa, đổi thành những khác hải tặc, Smoker đi sớm thấy hải tặc, ha ha." Smoker hắn tính cách chính là quá kích động. Gáp nghĩ đến Lotus bị Smoker một cái hải lâu thạch 10 tay bắt chuyện dáng vẻ, liền không nhịn được cười nói: "Lão gia tử, chúng ta trước tiên không nói cái này, ta dựa theo mệnh lệnh của ngài hành động. Có thể hiện tại bị bản bộ bôi đen không nhẹ, ngươi có thể chiếm được bình thường giúp ta nhiều chú ý bản bộ hướng đi. Đừng làm cho ba cái đại tướng ra tay đem ta bắt được." Lotus mở miệng nói rằng lần này hắn bắt được Tashiji cùng Smoker, giải quyết nhất thời nguy cơ, nhưng cũng mai phục càng to lớn hơn mầm tai họa. Lão gia tử bên kia có thể chiếm được chiều hắn điểm, phái khác hắn đi ra liền buông tay không quản sự. "Yên tâm đi, lão phu ta sẽ quản ngươi." "Đúng rồi, ngươi lần này cần là nhìn thấy ấy cái tiểu tử thúi kia, giúp lão phu tốt dễ thu dọn hắn một trận, cho hắn biết cái này biển rộng hung hiểm." Gáp cười ha ha nói. Sau đó nghĩ đến ấy cái tiểu tử thúi kia cũng muốn đi vào Grand Line, liền mở miệng dặn Lotus để hắn giáo huấn ấy không phải là bị chính phủ thế giới mời làm thất vũ hải. "Lão gia tử ngài nhất định phải ta thu thập một trận hắn. Ta sợ thu thập xong hắn, ấy thất vũ hải sẽ không có." Lotus có thể nhớ tới mấy ngày trước đây, trên biển rộng truyền lưu chính phủ thế giới mời ấy trở thành thất vũ hải tin tức. Tuy rằng hắn biết ấy nhất định sẽ không tiếp nhận, nhưng ấy nếu như bị hắn thu thập một trận, phòng trừng liền không cần ấy chính mình từ chối. Chính phủ thế giới sẽ chủ động rút về mời, hắn sẽ không tiếp nhận. "Người yên tâm đi thôi." Gặp hơi trầm mặc một chút mở miệng nói. "Ây không thể sẽ tiếp thu, điểm ấy hắn so với ây còn rõ ràng." "Lotus yên tâm đi giáo huấn ây đi, hiện tại ây ở trên biển rộng danh tiếng quá đừng, thêm vào lại ăn hệ lô ra trái ác quỷ, lòng tự tin khẳng định bành trướng đến cực điểm." Gáp không hy vọng ây không nhìn rõ chính mình, thật sự chạy đi khiêu chiến dâu trắng. Dâu trắng tuy rằng già, nhưng cũng không phải hiện tại ấy có thể khiêu chiến, chỉ có để Lotus đi đánh tỉnh ấy, ấy mới sẽ cẩn thận. "Được rồi, lão gia tử, có điều, ta sẽ không tự mình ra tay. ta sẽ để người thủ hạ đi thu thập ấy. Thủ hạ ta có thể vẫn có mấy cái lợi hại. Lotus nghe xong gặp sau, gật gù đáp ứng nói. Heavy Drinker bù đám người thu thập ấy nên cũng không thành vấn đề. Hiện tại ấy có thể không phải cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm ấy. Một thân thực lực có thể không mạnh, hắn thu thập lên cũng không có gì hay. Còn không bằng giao cho người thủ hạ, trong lòng ngươi có vài là tốt rồi, mặt khác ngươi phải chú ý ở xa bao đi quần đảo cho thuyền độ. Mang thời điểm, chớ bị bản bộ phái người cho vây quanh, nơi nào nhưng là ngươi nhất định phải dừng địa phương. Chính ngươi phải chú ý, Gáp nâng điện thoại trùng nhắc nhở. Lotus hiện ở muốn đi vào tân thế giới, cũng chỉ có hướng về ngư nhân đảo con đường này, mà đi về ngư nhân đảo nhất định phải cho thuyền độ mang. Mà có thể cho thuyền độ mang địa phương cũng chỉ có Sabaody quần đảo. Nhưng Sabaody có thể không phải những nơi khác, nơi nào thường xuyên có thiên long nhân qua lại, còn có thật nhiều hải quân ở nơi nào đóng giữ. Lotus phải cẩn thận ở nơi nào lật thuyền. Này ta biết, ta cẩn thận lão gia tử, quá mức đến thời điểm ta đem Sabaody quần đảo nước quấy đục chính là. Lotus đương nhiên biết Sabaody quần đảo là nơi quái quỷ gì. Nói không chắc đến thời điểm chính là hải quân tam đại tướng đem hắn vây quanh đây. Hắn đi, khẳng định là phải cẩn thận, thực sự không được đem toàn bộ Sabaody quần đảo cho náo động đến long trời lở đất cũng được. Như vậy hắn liền có cơ hội chạy trốn. Vậy cứ như thế, có tin tức, lão phu sẽ thông báo cho ngươi, Gáp gật đầu nói. Cắt đứt trong tay màu đen điện thoại trùng, sau đó lại từ trong lồng ngực móc ra một con phổ thông điện thoại trùng bấm Sengoku điện thoại. Hắn đến ở Sengoku nơi nào bộ điểm tin tức, thuận tiện Lotus hành động thuyền hải tặc lên Lotus thả tay xuống bên trong màu đen điện thoại. Trùng hậu, đứng dậy từ trên giường hạ xuống, mở ra phòng thuyền trưởng cửa lớn, la lớn, phong tục hòa thượng, bu, tà nhãn lang ba người các ngươi đến phòng thuyền trưởng một chuyến. Bản vương có việc bàn giao, ngươi tên khốn kiếp cho lão tử cút ngay, tà nhãn lang nghe được. Lotus âm thanh, một cước đem lôi thương cho đá văng, sau đó lập tức hướng về phòng thuyền trưởng chạy đi. A Mễ đậu hủ, phong tục hòa thượng thả tay xuống bên trong stylist tạp chí, đứng dậy mở cửa phòng cũng hướng về phòng thuyền trưởng đi đến. Đại vương, có chuyện gì? Lotus dứt lời mới không qua mấy giây, Bu liền xuất hiện Lotus trước mặt, tò mò hỏi. Có chuyện, bản vương muốn để cho các ngươi làm, liền xem các ngươi ai muốn ý đi lạc. Lotus gật gù mang theo Bu đi vào. Sau đó phong tục hòa thượng cùng tà nhãn lang cũng chạy tới phòng thuyền trưởng. Lotus liếc nhìn bẩn thỉu tà nhãn lang, nói rằng, tà nhãn lang, ngươi liền không cần tiến vào. Bản vương đây cũng là đem sự tình nói tóm tắt với các ngươi nói rằng, tà nhãn lang, ngoặc kép chấm hỏi, là như vậy. Chúng ta nghiêu đầu băng hải tặc tuy rằng hiện tại là cái đại hải tặc đoàn, nhưng hiện tại ngoại trừ bản vương bên ngoài, các ngươi tiền thưởng đều quá thấp, vì lẽ đó, lần này có cái có thể để cho các ngươi dương danh lập vạn cơ hội. Bản vương hy vọng các ngươi có thể nắm, xin hỏi đại vương là cơ hội gì? Tà nhãn lang lập tức mở miệng hỏi, có thể dương danh lập vạn. Mong rằng đối với tay khẳng định rất mạnh đi, chính là không biết có thể hay không chống lại sự công kích của hắn. Hai người khác tuy rằng không nói gì, nhưng bọn họ ánh mắt cũng đã bán đi bọn họ hỏa quyền ấy. Tiền thưởng quá 100 triệu, hệ lô gia năng lực giả. Lotus nhìn ba người bọn họ một chút mở miệng nói rằng, hắn chọn ba người bọn họ là có lý do, dù sao bọn họ đều sẽ Busosoku Haki, đối phó hệ lô gia năng lực giả tương đối dễ dàng. Trong đó Busosoku Haki mạnh nhất, thu thập lên A đến hẳn không có vấn đề. Nhưng hắn nhưng là rất dân chủ, khẳng định là để ba người bọn hắn chính mình cân nhắc. A Mễ đậu hù, Tiểu Tăng cảm thấy cơ hội này vẫn là giao cho bọn họ tốt. Lâu Tớt dứt lời sau, Phong Tục Hòa Thượng lập tức mở miệng nói rằng, chính hắn bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, hệ Lô gia năng lực giả, hắn là không quá muốn đối đầu. Một mặt là hệ Lô gia khó chơi, mặt khác nhưng là hắn Busosoku Haki cũng khá là nông cạn. Sợ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.